người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 5, mọi thứ đều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Hành dự tiệc xong trở về nhà đã gần 11 giờ đêm, căn nhà này anh mua khi Giang Cố mới vào năm nhất đại học. Sau khi trang trí xong để trống một năm, rồi dọn vào ở cũng đã được gần 2 năm rồi. Trong 2 năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nơi này là nhà, là nơi anh khao khát muốn trở về sau giờ làm. 11 giờ cũng không phải là quá muộn, nhưng anh biết sức khỏe của Giang Cố không tốt, thường đi ngủ sớm, nên anh hết sức cẩn thận khi mở cửa. Trước đây căn nhà luôn tối om, nhưng hôm nay có vài ngọn đèn hành lang được bật sáng, khiến ngôi nhà rộng lớn trống trải bỗng trở nên ấm áp hơn, như đang chờ đợi người về khuya. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Guli từ phòng Giang Cố đi ra, cọ qua cọ lại nũng nịu bên chân Tư Hành. Tư Hành bế Guli lên, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Em ấy ngủ chưa? Guli không hiểu anh đang nói gì, chỉ kêu lên những tiếng gừ gừ thoải mái khi được anh vê, vuốt ve. Tư Hành bước nhẹ nhàng đến cửa phòng ngủ phụ nhìn qua một cái, cửa không đóng kín, chỉ để hở một khe vừa đủ cho Guli ra vào. Bên trong không có ánh sáng lọt ra, yên tĩnh hoàn toàn, có lẽ đã ngủ rồi. Tư Hành đứng ở cửa một lúc, đảm bảo không nghe thấy tiếng Giang Cố khó chịu, mới bế mèo về phòng mình, sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước, rồi nhìn qua những thứ trong tủ lạnh. Cũng không phải cố ý theo dõi, chỉ là không nhịn được muốn biết Giang Cố đã ăn gì vào buổi tối, muốn biết khi anh không có ở nhà, cậu có thích nghi và thoải mái hay không. Nhưng anh cũng không nhớ rõ trong tủ lạnh có bao nhiêu thứ, nhìn qua thì có vẻ không có gì thay đổi, nên anh lại nhìn vào thùng rác trong bếp. Túi rác sạch sẽ, cũng không biết là Giang Cố không dùng bếp, hay là đã xuống lầu đổ rác trước khi đi ngủ. Giang Cố là người không thích làm phiền người khác, khu chung cư này lại không cho phép giao hàng vào, mặc dù có quản gia sẽ mang lên, nhưng với tính cách của Giang Cố, có lẽ cậu sẽ giảm bớt việc đặt đồ ăn để không gây phiền phức cho người khác. Đặt đồ ăn không thuận tiện, môi trường mới này có lẽ còn khiến cậu e ngại không dám dùng đồ của anh. Tư Hành sợ cậu tự ép mình ăn uống qua loa, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, lại gầy như vậy, căng tin trường đại học tuy nhiều dầu mỡ nhưng lại thiếu dinh dưỡng. Nếu không ăn uống tốt, chỉ cần buộc một sợi dây vào người là có thể thả cậu lên trời cho bay bay rồi. Cầm chai nước đã uống một nửa trở về phòng, Guli đã tự giác nằm xuống giường. Tư Hành tắm rửa sơ qua. Mặc dù cách âm trong nhà rất tốt, nhưng anh vẫn sợ gây ra tiếng động làm thức giấc người đã ngủ, nên quyết định không gội đầu để tránh tiếng ồn từ máy sấy tóc. Nằm xuống giường với cảm giác sảng khoái, Tư Hành vẫn còn chút ngỡ ngàng không thực. Giang Cố thật sự đã dọn vào ở, từ nay sẽ cùng anh sống dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có thể gặp cậu. Guli vốn nằm ở cuối giường, đợi Tư Hành nằm xuống không động đậy, liền nhẹ nhàng bước tới. Rồi thoải mái nằm xuống bên cạnh hõm cổ anh. Tư Hành đưa tay vu, ốt ve nó, nhắm mắt lại trong bóng tối. Giang Cố không kén giường, miễn là cơ thể không có gì khó chịu, thì chất lượng giấc ngủ của cậu vẫn khá tốt. Ngay cả giường cứng ở trường cậu cũng có thể ngủ được, nên chiếc giường có độ mềm vừa phải trong phòng ngủ phụ nhà Tư Hành chỉ khiến cậu ngủ ngon hơn mà thôi. Khi tỉnh giấc, nhiệt độ mặt trời bên ngoài đã lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè mặt trời đi làm sớm, 4-5 giờ trời đã sáng rồi, lúc này đã gần 8 giờ, ra ngoài là có thể đổ mồ hôi như tắm. Sau khi tỉnh dậy, Giang Cố ngồi một lúc mới đứng lên, kéo rèm cửa ra, ánh sáng rực rỡ lập tức chiếu vào. Vì ở tầng cao nên tầm nhìn ra ngoài cửa sổ rất đẹp, chỉ có hồ nước ở xa quá lấp lánh, phản chiếu có phần chói mắt. Giang Cố nhìn ra xa một lúc, rồi kéo lại lớp rèm voan trắng bên trong, vừa chặn được ánh sáng chói chang, vừa không ảnh hưởng đến độ sáng của cả căn phòng. Đang đánh răng thì Guli trôi qua khe cửa đang mở vào phòng. Trước tiên nó đi tuần tra lãnh địa một vòng, rồi lững thững vào phòng tắm, ngồi ở cửa nhìn chằm chằm Giang Cố. Giang Cố nhổ bọt trong miệng ra, cười với Guli bé nhỏ. Chào buổi sáng Guli, Guli meo một tiếng non nớt. Vệ sinh xong, Giang Cố bế Guli ra khỏi phòng ngủ. Vừa lúc thấy Tư Hành đi ra từ thư phòng. Trong thư phòng có một khu vực nhỏ riêng biệt đặt một số dụng cụ tập thể dục. Có lẽ Tư Hành vừa tập xong, bộ đồ tập bó sát người có vết ướt đẫm mồ hôi, đường nét cơ bắp cân đối không quá phô trương được phô bày một cách tự do, đôi chân dài thẳng tắp, toát ra mùi hormone nam tính đầy mạnh mẽ như không cần tiền. Vừa nhìn thấy Giang Cố, Tư Hành liền dừng bước. Anh dùng chiếc khăn đang cầm trên tay lau mồ hôi rồi nói. Chào buổi sáng, Giang Cố đáp lại một tiếng chào. Sau đó hơi rũ mắt xuống, nhìn như cậu đang uốt ve mèo, nhưng thực ra là đang thầm ngưỡng mộ. Thân hình của Tư Hành thật tuyệt, mỗi lần nhìn cậu đều nhịn không được mà thán phục. Đó là vóc dáng mà cả đời này cậu cũng không thể có được. Biết Giang Cố có bệnh sạch sẽ, nên Tư Hành vừa mới tập thể dục xong chưa tắm đã cố ý tránh xa cậu, sợ cậu ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình. Nhưng, trước khi trở về phòng tắm, anh vẫn không nhịn được hỏi. Sáng nay em định ăn gì? Giang Cố suy nghĩ một lúc, không biết nữa, để lát nữa xem trong tủ lạnh có gì vậy. Thông thường ở trường, những ngày có lớp cậu sẽ ăn một ít mì hoặc bánh bao. Nếu không có lớp, có thể cậu sẽ pha một cốc sữa và ăn vài cái bánh quy. Dù thế nào cũng phải ăn chút gì đó để lót dạ, nếu không khi đau dạ dày sẽ rất khó chịu. Cậu nhớ trong tủ lạnh có sữa, vậy nên lát nữa có thể hâm nóng một ly, rồi xem có thứ gì khác có thể ăn nhanh hay không. Tư Hành nói, ăn bánh mì nướng và trứng ốp la kiểu Pháp nhé. Nếu ăn thì để tôi tắm nhanh rồi làm. Giang Cố, anh cứ đi tắm đi, để em làm cũng được. Món này chắc không khó lắm. Tư Hành, em chơi với Guli một lúc đi, nó chưa được cho ăn đấy. Em đổ cho nó một ít thức ăn, bữa sáng để tôi làm. Tư Hành đã nói vậy, Giang Cố tất nhiên không còn khăng khăng nữa. Có khi người ta thích tự tay làm thì sao? Cậu tìm ra bản hợp đồng ở chung trước đó, lật đến trang về việc cho mèo ăn, rồi lấy hộp thức ăn mèo ra, dùng cái muỗng có cân để đong chính xác đến từng gram, đổ vào bát thức ăn cho mèo. Guli, lại đây ăn cơm nào. Guli ngoe nguẩy cái đuôi to của nó bước lại gần, không hề kén ăn mà cúi đầu ăn ngay. Những chiếc răng nhỏ của nó nhai từng hạt một, cái lưỡi nhỏ màu hồng thỉnh thoảng lè ra liếm chóp mũi, dễ thương đến nỗi làm tan chảy cả trái tim người xem. Guli chỉ ăn hết bát thức ăn thì Tư Hành đã tắm xong và đi ra. Giang Cố nhìn đồng hồ, tổng cộng chỉ mất khoảng 3 phút, tóc anh vẫn còn ướt nhễ nhại, những giọt nước nhỏ xuống chiếc khăn đang quàng trên vai, nhưng người đã vào bếp làm bữa sáng rồi. Anh cho bánh mì vào lò nướng, đập 3 quả trứng vào bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cố thấy anh thành thạo rắc muối, đổ một chút sữa, rồi đun nóng bơ trong chảo. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm sữa tỏa ra, những quả trứng vàng óng đã được bày ra đĩa. Đợi Giang Cố trông chừng Guli ăn xong, trở lại phòng tắm rửa tay thì hai phần bữa sáng đã được bày lên bàn. Tư Hành đặt một cốc sữa nóng bốc khói bên cạnh đĩa đối diện. Có vài loại mứt trái cây, em muốn ăn vị nào thì tự lấy nhé. Giang Cố ngửi mùi thơm của bữa sáng kiểu Tây nóng hổi, ngẩng đầu lên mỉm cười với Tư Hành. Cảm ơn anh, thơm quá à. Guli đã ăn xong thức ăn của mình cũng bị mùi thơm hấp dẫn mà nhảy lên bàn ăn, nhưng nó rất ngoan, chỉ ngồi bên cạnh, cũng không thử vươn chân mèo ra. Tư Hành nhìn Giang Cố ăn một miếng trứng rồi vui vẻ híp mắt lại, cũng cười theo. Trước đây ở trường chỉ có những món ăn đó, cho nên anh không rõ sở thích cụ thể của Giang Cố. Giờ ở chung rồi, anh có thể thử từng món một. Hôm nay công ty không nhiều việc, tối tôi sẽ ăn ở nhà. Tôi thích tự nấu ăn, nên bữa tối em đừng nấu nhé, để tôi về làm rồi mình cùng ăn. Giang Cố vâng một tiếng, bản thân cậu có lẽ chỉ có tài nấu chín thức ăn. Vì vậy không cần phải tranh giành về vấn đề này, Tư Hành thích ăn đồ tự làm thì cứ để anh làm, cậu còn đỡ được việc. Trong lúc Giang Cố đang ăn bánh mì, Tư Hành nói. Giờ làm việc ở công ty tôi là 9 giờ, nên tôi thường dậy trước 8 giờ, chạy bộ một chút rồi tự làm bữa sáng. Nếu lịch sinh hoạt của chúng ta giống nhau, sau này tôi sẽ làm thêm một phần bữa sáng. Em có kỵ món gì không? Giang Cố đáp, em không kỵ món gì cả, chỉ là em không ăn cay, còn lại đều ổn. Nói đến kỵ món, bệnh của cậu có nhiều thứ phải kiêng lắm, nhưng tuy kiêng cũng không phải hoàn toàn không ăn được. Cậu tự kiềm chế ăn ít một chút là được, nên cũng không cần thiết phải nói riêng ra. Về việc nấu ăn, Giang Cố không từ chối trực tiếp. Đã tạm thời ở chung với nhau, cứ một mực từ chối vì sợ gây thêm gánh nặng cho đối phương có khi lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi khi chung sống. Đã là Tư Hành thích vào bếp, vậy cậu sẽ tìm cách giúp đỡ trong những việc khác là được. Tư Hành, trùng hợp ghê, tôi cũng không ăn cay. Giang Cố ăn khá chậm, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng lại không ăn nhiều. Ăn xong một phần trứng và hai lát bánh mì là đã no rồi, Còn nửa cốc sữa chưa uống hết, cậu định mang về phòng uống từ từ. Thấy Tư Hành cũng ăn xong, Giang Cố đứng dậy theo. Để em làm cho, sắp 9 giờ rồi, anh đi làm đi. Tư Hành cười nói không sao, tránh bàn tay Giang Cố đưa ra, mang đĩa của cả hai vào bếp. Ở đây có máy rửa bát, bình thường khi có ít bát đũa thì cứ cho vào đó là được. Em lại đây, để tôi dùng thử cho em xem, như là rửa cốc chẳng hạn, cũng nên cho vào máy rửa bát để làm sạch. Loại máy này dùng hàng ngày để vệ sinh đơn giản, rửa bằng máy sạch hơn rửa tay. Bát đũa em dùng vào buổi trưa cũng cố gắng rửa bằng máy nhé. Chỉ có 1-2 cái bát đũa mà phải bật máy một lần, Giang Cố thấy còn không bằng tự tay rửa cho nhanh, nhưng người ta nghĩ rửa bằng máy sạch hơn thì cứ rửa máy vậy, vẫn nên tôn trọng thói quen sinh hoạt của đối phương. Đảm bảo Giang Cố đã nghe lời mình dặn, sẽ không vì tiết kiệm điện mà đi rửa bát đũa bằng tay, Tư Hành mới trở về phòng thay bộ quần áo khác và ra ngoài đi làm. Đôi tay của Giang Cố là để gõ bàn phím sáng tác, là để viết và vẽ, không nên bị chiếm dụng bởi những việc vặt hàng ngày như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa chính khe đóng lại, đi qua hành lang hướng về phía thang máy. Con đường đi làm đã đi qua vô số lần, hôm nay lại có vẻ khác biệt hẳn. Dường như anh lại trở về thời điểm ban đầu, vì muốn chiều nay mang một cái bánh nhỏ đến trường, mà đêm hôm trước đã háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Anh không biết trong cuộc đời này con người có thể cảm nhận được bao nhiêu lần rung động, nhưng mỗi lần gặp Giang Cố, mỗi lần nghĩ về Giang Cố, anh đều rung động như lần đầu gặp gỡ. Cách Chương.